Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Kinh Giao Tấn Cung, 13, Thúy Người, xem Vệ Tuân thế nhưng xoay người liền đi. Ma quỷ thương nhân theo bản năng duỗi tay tưởng giữ lại. Lại thấy một con bạch nhung nhung tiểu hồ ly từ Vệ Tuân áo choàng trung nhảy ra tới. Uống say dường như đánh cái ngã. Mao nhung đuôi to rỗi trên mặt đất. Lúc này mới ổn định thân thể tiểu hồ ly. Ma quỷ thương nhân theo bản năng ngừng thở. Hắn này một trần chờ. Vệ Tuân đã đi xa, Thúy đạo để cho ta tới phụ trợ ngươi. Choai choai hồ ly ô ô ra tiếng. Tiếng kêu so hình người khi nhiều vài phần ngây thơ mềm nhẹ. Tô ma quỷ thương nhân tâm đều sắp hóa, nhưng bên cạnh nguyên bản nhân tinh thần ô nhiễm tư duy thác. Loạn đến nằm ngay đơ Chu Y Dương một cái giật mình. Phản xạ có điều kiện ngồi dậy. Lục vĩ miêu mai khác nhĩ cũng ngoan ngoãn thu hồi cái đuôi. Móng vuốt bưng kín miêu miêu đầu, Úc Hòa Tuệ thanh âm càng nhẹ. Thuyết minh hắn càng nhanh phát điên, thật là khủng khiếp. Miêu cảm thấy không kiên nhẫn táo bạo khủng bố yêu thú, Chu Hy Dương cùng Mai Khắc Nhĩ đều đánh cái. Dùng mình, bán mệnh đạo nhân còn ở bên cạnh choáng váng. Ngốc người có ngốc phúc, hoàn toàn không cảm thấy giờ phút này quái dị không khí, cứt chó, hư thoát quỳ dạp trên mặt đất. Hồng Mao cự lang phát tiết. Nức nở một tiếng, khói bụi sắc tiểu mẫu lang mia đã không nói. An tĩnh yêu thương cùng bạch mau người sói đệ đệ cho nhau liếm láp miệng vết thương. Vân Lương Hàn giải ra oa ở góc tường. Một đoàn hắc ảnh cùng choáng váng dường như bọn họ vừa mới cùng đông khu lữ khách đối địch giao. Chiến quá, hiện tại ngốc tại một khối vốn dĩ nên có chút xấu hổ, nhưng là... Ai đều không có nửa điểm sức lực nhúc nhích, huống chi bọn họ hiện tại hoàn toàn vô tâm tư suy nghĩ. Cái gì vĩ độ bắc 30 độ cảnh điểm, tất cả đều suy nghĩ kia hai cái thiên giai khủng bố quái vật. Còn có cuối cùng xuất hiện Na Cha Linh. Này chỉ là một cái cực độ nguy hiểm lữ trình. Chỉ là ngày đầu tiên buổi tối a, tạm thời hợp tác Chu Hy Dương Khụ Thanh. Dẫn đầu nói, mọi người đều thấy được. Nội đấu, không có kết cục tốt, hừ. Augustus hừ lạnh một tiếng. Ngoài mạnh trong yếu, chúng ta người sói chưa bao giờ sợ hãi bất luận cái gì địch nhân. Nếu hắn không phải còn bởi vì tinh thần thất thường cả người tạc mao. Giống một viên đại hình chôm chôm. Câu này nói đến hẳn là càng có tin phục lực, Chu Hy Dương căn bản là không để ý đến hắn. Hắn miễn cưỡng tích tụ khởi vài phần lực lượng, dãy giụa bò đến cạnh cửa, từ kẹt cửa hướng ra phía ngoài hơi chút xem xét liếc mắt một cái, một đoàn màu đỏ thẫm tròn xoe bóng. Dáng, còn ngốc tại tứ hợp viện ngoài cửa, thủ thi dường như thủ môn, vừa thấy liền rất mang thù, Chu Hy Dương thống khổ nhắm mắt lại, hỏi. Bị Na Cha Linh theo dõi nên làm cái gì bây giờ? Đánh không đứng dậy. Lại đánh tiếp toàn bộ lữ đội chỉ sợ đến đoàn diệt. Tay già đời các lữ khách đều biết nặng nhẹ nhanh chậm. Phía trước đấu tranh đều là căn cứ vào lữ trình còn tính nhẹ nhàng tiền đề hạ, lữ trình càng nguy. Hiểm gian nan, lữ đội càng đoàn kết, lữ trình không đủ nguy hiểm gian nan. Bính 250 hỗ trợ tới làm đến càng nguy hiểm, Chu đội yên tâm. Chúng ta từ đầu đến cuối đều đối Thúy đạo không có bất luận cái gì địch ý, mìa hữu khí vô lực nói. Xem chúng ta hướng dẫn du lịch, ma quỷ thương nhân liền cùng Thúy đạo quan hệ giao hảo. Chúng ta cũng cùng hắn giống nhau, đúng vậy. Này ma quỷ thương nhân như thế nào cùng bính 250 quan hệ tốt như vậy a? Mìa nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng nguyên bản cho rằng ma quỷ thương nhân chỉ là cùng bính 250. Phùng nơi diễn mà thôi. Bất quá là mặt ngoài huynh đệ, nhưng là khụ, ma quỷ thương nhân ho nhẹ một tiếng. Như thân sĩ ôn tồn lễ độ. Xin hỏi ta nên như thế nào xưng hô ngài đâu? Ngươi không cần đối bính 250 hồ ly đều như vậy hữu hảo đi. Tùy ngươi như thế nào kêu, Úc Hòa Tuệ đuôi to không kiên nhẫn bãi tới bãi đi, ma quỷ thương nhân. Thử nói, ta đây kêu ngươi, tiểu hồ ly, little fox, tùy tiện, nhân ra đều như vậy lãnh đạm a. Ngươi vì cái gì trong thanh âm còn mang cười a, đến nỗi như vậy vui vẻ sao? Cứt chó, Augustus lại giãy giụa mắng một câu. Theo sau hắn đã bị hồ ly nhảy tới rồi trên người, phốc. Màu đỏ cự lang phun ra một búng máu, hơi thở thoi thóp, miệng như vậy xú. Hẳn là dùng huyết tẩy một tẩy, Úc Hòa Tuệ âm trầm trầm nói. Ma quỷ thương nhân nhìn thoáng qua, phát hiện Augustus ở phun ra này khẩu huyết sau. Tinh thần trạng huống thế nhưng hơi chút hảo chút, Augustus phía trước đụng chạm quá lột da đao. Đêm nay hỗn loạn chung hắn bị lột da đồ tể mổ huyết ảnh hưởng càng sâu, tiểu hồ ly nói rất đúng, ma. Quỷ thương nhân tán đồng nói. Augustus, ngươi là nên nhiều phun hộc máu, nói hắn còn đem Augustus phun ra huyết cấp góp nhặt lên, hồng hộc. Xem người sói này hung ác thở dốc tư thế. Rất muốn một ngụm cắn hạ ma quỷ thương nhân đầu, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể nằm bỏ hồn. Hển, mia có chút bất đắc dĩ, bọn họ trăm phương ngàn kế muốn sát bính 250. Kết quả ma quỷ thương nhân ngược lại cùng bính 250 đánh lửa nóng, ma quỷ thương nhân. Không còn dùng được a, dẫm quá Augustus đầu sau. Tiểu hồ ly sát khí bốn phía hướng đi Chu Hy Dương, khụ. Khụ khụ khụ, Chu Hy Dương cố ý ho khan thật nhiều thanh. Làm ra phó suy yếu bộ dáng. Cười khổ dẫn đầu nhận sai. Xin lỗi, là ta sơ sót, nhưng Úc Hòa Tuệ sắc mặt không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Nghiến răng nghiến lợi, ta còn tưởng rằng ngươi có thể quản được. Có thể quản được ai? Hắn có thể quản được cái gì? Quản bính 250 sao? Chu Hy Dương cũng bất đắc dĩ nhìn phía Úc Hòa Tuệ, ngươi đều quản không được. Ta sao có thể quản được trụ a, huống chi? Ngươi sớm nói bính 250 là cái người như vậy a. Phía trước nói chuyện phiếm khi, ngươi nói hắn phụ trách, đáng tin cậy, có thiên phú, tuy rằng thích mạo hiểm nhưng là rất có đúng mực, chẳng lẽ đều là nói bừa sao? Trời biết hắn phía trước thật đúng là cho rằng bính 250 là cái đáng tin cậy người. Tuy Mỹ tương Tây lực hiện điên cuồng biểu hiện bất quá là vì tuyệt cảnh cầu sinh. Kinh sợ trụ những cái đó tay già đời lữ khách từ từ. Tuyệt cảnh cầu sinh, kinh sợ trụ tay già đời lữ khách. Chu Hy Dương mạc danh cảm giác chính mình bị nội hàm tới rồi, ai cho các ngươi vô pháp cho hắn cảm. Giác an toàn, Úc Hòa Tuệ gần sát Chu Hy Dương bên tai. Dùng chỉ có bọn họ có thể nghe được thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Bức hắn chỉ có thể tự bảo thân phận đối. Vừa rồi vệ tuân nói thẳng, ta mang túy Mỹ tương Tây thời điểm. Cơ hồ xưng được với minh bài. Hắn phía trước che giấu. Là bởi vì thực lực không đủ dưới tình huống. Bính chín cùng đồ tể liên minh quan hệ. Sẽ làm những cái đó mơ ước vĩ độ bắc 30 độ lữ trình người đi tìm đồ tể liên minh phiền toái. Hiện tại vệ tuân bại lộ ra tới. Cũng là bại lộ ra ích lợi lớn hơn nữa, trên thực tế. Sẽ lẻn vào lần này lữ trình, trừ bỏ bán mệnh đạo nhân người này. Mọi người đều hướng trong tễ. Ta đây cũng thấu cái náo nhiệt tễ tễ ai. Thế nhưng thật đúng là chen vào tới. Những người khác cơ hồ đều là ý thức được bính 250 chính là thổ tư vương mộ sáng lập giả. Hoặc là tới ám sát hắn cướp đoạt vĩ độ bắc 30 độ tín vật. Hoặc là tới bảo hộ hắn, nhưng mặt ngoài, đại gia ai đều không nói, đều ra vẻ không biết, không ai vạch trần này khối nội khố, nhưng mà ở triệu ra hai cái thiên giai quái vật sau. Vệ tuân trực tiếp tự bảo, đem chuyện này hoàn toàn mở ra ở bên ngoài, làm hết thảy đều phóng tới chính đại quang minh tới. Đúng là dương mưu, cũng là tốt nhất thời cơ, che giấu. Đôi khi là bởi vì tự thân còn nhỏ yếu, yêu cầu đáng khinh phát dục, nhưng trực tiếp bày ra tới. Ngược lại làm người không biết ngươi trong lén lút đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít lực lượng. liền cùng lúc trước Vệ Tuân tiến Lữ đội sau, đem Úc Hòa Tuệ bãi ở bên ngoài giống nhau. Một cái Úc Hòa Tuệ, Chu Y Dương bọn họ đám người giữ gìn, không đủ để làm Tây khu người sói nhóm còn có Vân Lương Hàn bọn họ ngừng sát tâm, kia Triệu gia hai. Cái thiên giai quái vật, quét ngang ngõ lôi cổ đâu. Rảo đến toàn bộ lữ đồ đều không an bình, làm Na Cha Linh đều trống rỗng hiện thân đâu. Hắn vào lúc này lại báo ra bản thân chính là Bính Chín. Chính là sáng lập Thổ Tư Vương mộ người. Càng như là một loại tự tin, sáng lập Vĩ Độ Bắc 30 độ lữ trình là một chuyện, có gan thừa nhận. Lại là một chuyện khác, ta thừa nhận. Lại có thể như thế nào đâu? Úc Hòa Tuệ đã sớm phát hiện. Từ đầu đến cuối Vệ Tuân đều là hưởng thụ lữ trình. Hưởng thụ này đó nguy hiểm cùng kích thích, lữ khách chẳng sợ nhược. Chỉ cần là ngoan ngoãn quá lữ trình. Chẳng sợ nhược đến yêu cầu bảo hộ. Vệ Tuân cũng không thèm để ý, nhưng ngươi nếu là ỷ vào chính mình cường. Bắt đầu làm sự rất đơn giản. Vậy làm ngươi biến yếu. Không rảnh làm sự liền hảo, đừng quấy rối. Làm ta hảo hảo quá lữ trình. Đừng tự tìm phiền phức, có thể nói ở ngày đầu tiên buổi tối. Vệ Tuân liền đem toàn bộ lữ trình, nhạc dạo cấp định hảo, tuy rằng lý trí thượng Úc Hòa Tuệ biết. Chẳng sợ lữ đội ngoan ngoãn nghe lời. Vệ Tuân đều có cực đại khả năng làm ra đại sự tới. Bởi vì Vệ Tuân chính là thích chơi đại. Chính là thích làm kích thích, nhưng tình cảm thượng hắn lại cảm thấy. Chính là Chu Y Dương không đủ cường. Không có thể áp xuống lữ đội. Mới làm Vệ Tuân tự mình ra tới làm gay điều. Kia chính là hai cái thiên giai quái vật a. Úc Hòa Tuệ từ đầu đến cuối vẫn luôn đều ngốc tại Vệ Tuân áo choàng. Kinh hồn táng đảm, Vệ Tuân tựa như xiếc đi dây. Hơi không lưu ý liền sẽ tài hạ vực sâu, nhưng lại không ai có thể ngăn lại hắn. Cũng không ai có thể cùng hắn cùng nhau đi, chẳng sợ Chu Y Dương bọn họ là đặc cấp lữ khách. Đều không được, Úc Hòa Tuệ ngăn không được đau lòng Vệ Tuân. Hắn thấp giọng nói, Hy Dương. Người bày ra ra lực lượng vẫn là không đủ cường a, ai, Chu Hy Dương cũng là cười khổ. Không có nói cái gì nữa. Biểu tình lại có chút động dung, hắn phía trước đối Bính 250 có thể liên kết chấn an an Tuyết Phong. Cho thư giải việc này. Kỳ thật là nửa tin nửa ngờ. Rốt cuộc Bính 250 bên ngoài thượng thực lực xác thật quá thấp, nhưng hiện tại. Tà áp không được hắn, Chu Y Dương thừa nhận nói, hắn nói nghe tới thực buồn cười. Một cái thân kinh bách chiến đặc cấp lữ khách, sao có thể áp không được một cái bạc trắng dài hướng dẫn du lịch. Nhưng mà không chỉ có Chu Y Dương nói như vậy, bên ngoài khán giả thế nhưng cũng có không ít người như vậy cảm thấy. Ta thao, ta con mẹ nó, ta chỉ biết nói ta thao, ta mẹ nó. Túy Mỹ tương Tây kia lữ trình ta xem qua. Kia Bính 9 kỳ thật là Bính 250. Này rốt cuộc sao lại thế này ta mong. Bằng không đâu. Bằng không các ngươi cho rằng này đó các đại lão vì cái gì đều hướng cái này lữ trình tễ. Chẳng lẽ không phải vì đối kháng nhiệm vụ sao? Bọn họ không biết. Thật sự tuyệt. Nghẹn chết ta. Ta kỳ thật sớm cảm thấy Bính 250 chính là Bính 9. Các ngươi ngẫm lại, nếu là thật Bính Chín sáng lập lữ trình, hắn tuyệt đối sẽ dùng máu lạnh giả cái này danh hiệu thượng quy đồ bảng. Sao có thể dùng lữ khách cái này danh hiệu? Hơn nữa, lữ khách thượng quy đồ bảng thời gian. Cùng Bính 250 đăng đỉnh thế giới hướng dẫn du lịch tân tinh bảng thời gian. Chính là trước sau chân. Hiện tại mã hậu pháo có ích lợi gì? Đạo lý ai đều hiểu, nhưng ai sẽ tin tưởng một tân nhân hướng dẫn du lịch thế nhưng có thể sáng lập Vĩ Độ Bắc 30 độ lữ. Trình A, lần đầu tiên lữ trình liền sáng lập Vĩ Độ Bắc 30 độ cảnh điểm. Thành Đông Tây khu đối kháng nhiệm vụ Đông khu đại biểu. Hiện tại còn vào cực độ nguy hiểm lữ trình, bắt được hai cái dẫn đầu khảo hạch thiên hướng. Nói ra đi này ai có thể tin A? Đây là chân chính truyền kỳ. Không phải, chúng ta hiện tại mới biết được. Những cái đó đại lão khẳng định không phải mới vừa biết đi. Bính 250 như vậy. Chẳng lẽ còn không xứng những cái đó các đại lão động tâm? Cấp dưới lữ đoàn trưởng phó đoàn tính cái gì? Trực thuộc đội viên trực tiếp hướng A. An đội T đội vạn đội ô đội mau tới A. Mau nhìn xem này viên tiểu cây củ cải đường A. Trên lầu, ngươi cho rằng không có đội viên lẻn vào cái này lữ trình sao? Hừ, trên lầu thượng, ngươi xem bính 250 trong tay lấy chính là ai lông chim? Hừ, yên tâm, đại gia yên tâm, ta có tiểu đạo tin tức. Bính 250 người giám hộ có thể là giáp ba truy mộng nhân. Hồ, nghe được là truy mộng nhân ta liền an tâm rồi. Cũng liền truy mộng nhân mới có thể khống được loại này cục diện, nghe nói truy mộng nhân vẫn luôn ở chặt chẽ chú ý bính 250. Đứng đắn hướng dẫn du lịch đều không giống bính 250 như vậy làm dẫn đầu nhiệm vụ. Đây là truy mộng nhân truyền thụ độc môn bí quyết. Ta không có, không dạy qua. Truy mộng nhân phủ nhận tam liền. Hắn hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp bình. Không còn có nửa điểm buồn ngủ, Trương Tinh Tàng vỗ vỗ truy mộng nhân bả vai. Phát hiện hắn cả người căng chặt, an ủi nói, còn có 10 phút liền rạng sáng. Hắn sẽ không, bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Tinh Tàng chính mình câm miệng, qua vài giây hắn lại nhịn. Không được, không xem quá trình xem kết quả. Này không phải còn hảo sao? Ngươi xem các lữ khách một cái không chết. Lữ đội bên trong nguy cơ giải trừ. Đạt được đại lượng cùng cảnh điểm tương quan vật tư cùng manh mối. Lại còn có thuận lợi tìm được rồi dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng. Xác nhận thiên gia giấy nhu cầu. Còn, hảo, truy mộng nhân gần từng chữ một. Thiết tới rồi Chu Hy Dương phát sóng trực tiếp phân bình. Phóng đại hình ảnh, Chu Hy Dương giờ phút này chính ra bên ngoài xem. Kẹt cửa là không có mỗ quả cầu đỏ linh thân ảnh. Hắn lại không có xả hơi, mà là nếm thử, đẩy một chút môn, đại môn chỉ khai nửa cái bàn tay khoan phùng. Liền rốt cuộc khai không khai, một đôi mắt từ kẹt cửa ngoại không tốt hướng vào phía trong vọng. Hắn giữa trán một cái điểm đỏ, môi như điểm chu. Không chỉ có là cái này đâu, hắn tam khuôn mặt tất cả đều xoay qua tới. Cảnh cáo theo thứ tự chừng quá Chu Hy Dương, đây là Trương Na cha tranh Tết. Giờ phút này nó như giấy niêm phong giống nhau, chặt chẽ dính vào tứ hợp viện ngoài cửa lớn. Giám thị kẻ phá hư đoàn thể, nhất cử nhất động, khụ khụ. Kỳ thật ta cảm thấy đi, tiểu tử này vẫn là có chừng mực, Trương Tinh Tàng vãn tôn. Ta vốn dĩ cho rằng hắn sẽ đem cục diện rối rắm tất cả đều giao cho ngươi. Nhưng ngươi xem, chính hắn không sai biệt lắm tất cả đều giải quyết. Tuy rằng hắn có thể nháo sự, nhưng hắn cũng có thể đem nháo ra tới sự bãi bình. Lại còn có trước nay đều không cho chính mình có hại sao, quan trọng nhất chính là đi theo người của hắn tất cả đều có thể được chỗ tốt. Như vậy đội ngũ mới có thể mang tề, thân là lữ đội trưởng. Trương Tinh Tàng phương diện này ánh mắt thực sắc bén. Hắn thậm chí còn nghĩ tới ngươi, giờ phút này Vệ Tuân phát sóng trực tiếp phân bình có thể nhìn đến. Hắn đã trở về chính mình phòng. Dầm từ chữ vật đạo cụ đảo ra tới một đống đồ vật. Biên sửa sang lại biên lầm bầm lầu bầu, truy mộng nhân tiền bối liền phải tới. Đến chuẩn bị tốt hoan nghênh lễ vật mới được. Ai, truy mộng nhân tiền bối tốt nhất. Nếu là không có hắn nói, hỗ trợ hội cũng không thể thuận lợi xây lên tới. Hắn đây là tự cấp chính mình hỗ trợ hội đánh quảng cáo. Truy mộng nhân mặt vô biểu tình nói, còn nữa nói, ta chỉ là một chút ý thức đi liên tiếp chỉ đạo hắn, lại không phải đích thân tới. Hắn cho ta chuẩn bị lễ vật ta cũng lấy không được, Vệ Tuân đây là nương phòng phát sóng trực tiếp. Người đang đông thời điểm dứt khoát đánh quảng cáo, cũng hoàn toàn điểm danh. Hắn hỗ trợ hội có giáp cấp hướng dẫn du lịch ở. Truy mộng nhân thật sự thực thích hợp đương một cái chiêu bài. Hắn là hiếm thấy, Hướng dẫn du lịch cùng lữ khách Nội Phong Bình đều người rất tốt, ai nha? Ngươi dám nói ngươi nghe hắn nói như vậy không cao hứng. Trương Tinh Tàng chế nhạo nói. Dùng bả vai đâm một cái Truy Mộng Nhân, liền An Tuyết Phong cũng chưa nghe qua hắn loại này lời nói. Đi, ngươi xem hắn đều không cần An Tuyết Phong đánh quảng cáo. Dùng chính là ngươi đâu, hừ. Hắn nếu là dùng An Tuyết Phong đánh quảng cáo, chỉ sợ cũng không hướng dẫn du lịch dám lại thêm tiến hỗ trợ hội, Truy Mộng Nhân hừ lạnh nói. Ngữ khí lại là mềm mại xuống dưới, không thể không nói. Thưởng thức tiểu hướng dẫn du lịch cùng chính mình hoàn toàn không thấy ngoại. Nơi trốn suy nghĩ, nơi trốn để lộ ra thân mật, cho dù biết bính 250 đều có mục đích. Nhưng Truy Mộng Nhân xác thật còn rất hưởng thụ ân. Đột nhiên Truy Mộng Nhân nhíu mày. Như suy tư gì, đừng quấy rầy ta. Ta muốn liên tiếp hắn, dứt lời Truy Mộng Nhân liền nhắm lại mắt. Sao sao, người ở lấy ra viễn cổ ma. Trùng linh hồn ý chí. Truy Mộng Nhân thanh âm ở Vệ Tuân trong đầu vang lên. Truy Mộng ngươi tới rồi. Vệ Tuân không chút nào khách khí. Vừa lúc giúp ta chấn cửa ải, mặt ngoài hắn còn tại sửa sang lại đêm nay thu hoạch. Nhưng trên thực tế Vệ Tuân tâm phân nhị dùng. Chính yếu lực chú ý ở ông đạo nhân bên kia, ông đạo nhân tình trạng thực sự không tốt. Nhưng tạm thời không có tử vong nguy hiểm. Vệ Tuân cũng không sốt ruột. Chờ tới rồi không điểm mới bắt đầu ấn ma quỷ thương nhân giao biện pháp. Lấy ra trách nhiệm ma trùng linh hồn ý chí, đệ nhất. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng ma quỷ thương nhân, đệ nhị. Trách nhiệm ma trùng dù sao cũng là thoát thai với cảm xúc ma trùng. Nghe nói cảm xúc ma trùng bảy vị nhất thể, cho nhau chi gian các có cảm ứng. Vệ Tuân sợ lấy ra linh hồn khi bị phát hiện, làm người phỏng đoán ra hắn tư tưởng phẩm đức khóa, nguyên tự cảm xúc ma trùng. Do đó bị nhầm vào, rạng sáng khi Truy Mộng Nhân liền tới rồi. Không vội này nhất thời, ngươi hẳn là lại có được một cái danh hiệu thời gian quản lý đại sư. Truy Mộng Nhân hừ cười. Một đạo ám màu cam hư ảnh hiện lên ở Vệ Tuân phía sau, ngươi cho ta chuẩn bị cái gì lễ vật. Lấy ra linh hồn ý chí thủ đoạn không thành vấn đề. Ta ý thức ngoại hiện, giúp ngươi che chắn ma trùng dao động ở phòng phát sóng trực tiếp người xem trong mắt. Giống như Truy Mộng Nhân là chuyên môn vì triển lãm đối bính 250 coi trọng. Vì tiếp lễ vật, mới tiêu phí lực lượng hiển lộ thân hình. Nhưng Vệ Tuân nghe được Truy Mộng Nhân tư mật truyền lời, chính hợp hắn ý, đa tả. Không biết Truy Mộng tiền bối có thích hay không cái này, Vệ Tuân ngượng ngùng cười nói. Lấy ra một cái nguyên bảo hình thọ gối. Thọ gối là người sau khi chết nhập liệm khi gối lên đầu hạ. Này thọ gối đặc thù liền đặc thù ở gối đầu mặt trái thêu một đoạn cây hòe tức quỷ mộc. Âm khí trọng, thọ gối thêu hòe mộc, đối người kỳ thật là không tốt. Linh hồn âm khí quá nặng dễ dàng rơi vào quỷ nói, nhưng người giấy chẳng phân biệt âm dương. Sợ thủy lại sợ hỏa, bản thân cũng không có đã chết người âm khí. Nếu chỉ bà gối cái này thọ gối đưa tang nói. Này âm khí liền vừa lúc có thể ngụy trang thành người chết âm khí, đáng tiếc này đó đạo cụ vật phẩm. Tất cả đều là Vệ Tuân cùng ma quỷ thương nhân nhặt được. Giúp các lữ khách cũng không thể giúp đến quá mức. Đá một cái không rõ thân phận rách nát giấy cầu qua đi còn giống lời nói. Nhưng bọn hắn trong tay tuyệt đại đa số vật phẩm lại là không thể cho bọn hắn, vừa lúc bị Vệ Tuân. Lấy tới đưa cho Truy Mộng Nhân, nghe nói tiền bối thích thu thập gối đầu. Này thọ gối ngụ ý cực hảo, trong lén lút hứng thú yêu thích bắt được bên ngoài thượng nói. Truy Mộng Nhân có điểm ngượng ngùng. Này còn phát sóng trực tiếp đâu. Biết hắn điểm này tiểu đam mê chỉ có nê nhân trương. Này tuyệt đối là Trương Tinh Tàng nói cho bính 250. Nga, thọ gối có cái gì hảo ngụ ý. Trong lòng cấp nê nhân trương nhớ thượng một bút, cảm giác đến Vệ Tuân lấy ra linh hồn ý chí tới rồi mấu chốt. Truy Mộng Nhân vừa lúc mở miệng, giúp hắn che lấp. Ngươi xem này, thọ gối thượng tu đến là cây hòe. Bất chính là hoàng lương mộng đẹp sao? Hoàng lương mộng đẹp nói chính là gối trung ký chuyện xưa. Thiếu niên Lư Sinh mơ thấy chính mình ở Đại Hoè An Quốc cưới công chúa, lên làm phò mã, qua giàu có cả đời. Tỉnh lại sau mới phát hiện này chỉ là giấc mộng. Không có Đại Hoè An Quốc, chỉ có bên cạnh một cây hòe. Cùng với cây hòe thượng con kiến oa thôi. Vệ Tuân kiên quyết cây hòe xả đến hoàng lương mộng đẹp thượng. Đảo cũng có chút liên hệ, không biết nhân gian có hay không có thể làm người lâm vào mộng đẹp hoàng lương kiến, thuận miệng nhắc tới này chuyện xưa. Vệ Tuân nhưng thật ra tưởng càng sâu. Từ vào Kinh Tùng Toàn Cầu Lữ Quán, hắn phát hiện trên thế giới rất nhiều truyền thuyết chuyện xưa kỳ thật đều ở trong hiện thực có điều thể hiện, không chỉ là truyền thuyết, tựa như C.T. Hao Hu thần thoại trung cự phệ Nguyễn Trùng. Cũng là giờ phút này ông đạo nhân gặp được chí mạng nguy hiểm, sao? Sao hô hút tránh ở bí ẩn ngầm trong? Thông đạo, thẳng đến giờ phút này ông đạo nhân mới dám buông ra hô hấp. Chung quanh là hủ bại hài cốt đôi. Trên xương cốt là tái nhợt như hậu giấy dịch nhầy. Không, không chỉ là hài cốt đôi. Toàn bộ thông đạo vách trong tất cả đều là loại này tái nhợt dày nặng dịch nhầy. Ông ta cho ngươi vù. Vù thanh ở ông đạo nhân bên tai vang lên. Hắn kêu lên một tiếng. Cắn răng ngăn chặn thân thể biến hóa. Vực sâu ông chúa dị hóa đệ tam giai đoạn. Là lột xác phá kén. Chỉ có lột xác sau mới có thể trở thành chân chính vực sâu ông chúa. Giờ phút này ông đạo nhân ngoại hình đều có thay đổi. Hắn dị hóa thái không hề là lông xù xù đại ong mật bộ dáng, mà là người hình thái. Màu đen xác trạng vật từ miệng bộ hạ cắp lan tràn đến nhĩ sau. Che khuất hắn hạ nửa khuôn mặt, ong đạo nhân trong mắt biến thành thuần tí kim hoàng. Tam đối ướt rầm rề nhăn ba ong cánh thu ở sau lưng. Dựa hạ kia đối lại bị gặm rớt. Chỉ còn gai xương cánh hệ rễ, không chỉ có như thế. Ong đạo nhân một chân cũng chặt đứt, cánh tay cũng ít một cái. Nếu không phải hắn bỏ tốt bảo soái, dùng cuối cùng ma ong đàn hấp dẫn cự phệ Nguyễn Trùng chú ý, có thể tạm thời chạy thoát. Hắn cả người chỉ sợ đều phải táng thân với cự phệ Nguyễn Trùng chi khẩu. Ma ong tất cả đều hy sinh, không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần hắn có thể tồn tại đi ra ngoài. Thành công dị hóa vì vực sâu ong chúa. Mà ong muốn nhiều ít có bao nhiêu, ong đạo nhân đau thở hổn hển khẩu khí. Giây tiếp theo hắn lại kinh sợ ngừng lại rồi hô hấp phong. Từ thông đạo chỗ sâu trong truyền đến. Đây là cự phệ Nguyễn Trùng dưới mặt đất bò động mang đến tanh phong. Tanh phong lướt qua, thông đạo trời xanh bạch sền sệt dịch nhầy càng dày. Ngay cả ong đạo nhân trên người đều lây dính thượng một mặt bạch. Ong đạo nhân gian nan xé xuống này. Đó màu trắng dịch nhầy. Thở hổn hển khẩu khí rút ra chân tới. Hướng ngầm thông đạo càng sâu chỗ đi đến. Như là rơi vào mạng nhện ong mật. Ở gian nan dãy giụa, phía trước đồ tể liên minh vì truy mộng nhân làm việc. Ong đạo nhân đổi được một ngày trước hướng vực sâu thiết điểm cơ hội. Nhưng hiện tại một ngày đã qua đi, ong đạo nhân nguyên bản nên từ y ngư vực sâu tiết điểm ra tới. Nhưng mà hắn lại bị vây ở nơi này, bởi vì ong đạo nhân trước mắt ở địa phương đã vượt qua y ngư vực sâu tiết điểm lãnh địa phạm vi. Phía trước ong đạo nhân vì tìm được vực sâu Nguyễn Trùng ong chúa, vực sâu tiết điểm lãnh địa bên cạnh, có hỗ trợ hội phúc lợi quy tắc ở. Vận khí tốt làm ong đạo nhân thành công tìm được rồi vực sâu Nguyễn Trùng ong chúa ngầm kén. Phỏng, hơn nữa này vực sâu Nguyễn Trùng ong chúa tự thân không ở. Lại có một quả mới vừa sinh hạ, sắp phá xác vương trứng, cổ xưa ma trùng hảo cảm làm ong đạo nhân thành công cùng này cái vương. Trứng thành lập liên hệ, hơn nữa không chỉ là dị hóa thái liên hệ, bọn họ thành kỳ dị cộng sinh thái. Giờ phút này ong đạo nhân dị hóa thái là vực sâu ong chúa. Mà này cái trứng trung phu hóa ra tới lại là vực sâu Nguyễn Trùng, ngay cả ong đạo nhân cũng chưa Nghĩ vậy loại chuyện tốt sẽ phát sinh ở trên người hắn. Này nói cách khác, hắn tương lai có khả năng sẽ nắm giữ hai loại dị hóa thái. Mà hiện tại ong đạo nhân cũng có thể nhanh nhất thích ứng vực sâu ong chúa thái. Rốt cuộc biến ong mật là hắn đã sớm thói quen, nhưng ong đạo nhân chưa từng thả lỏng cảnh giác. Vực sâu nhuyễn trùng ong chúa buông mau phu hóa trứng, rời đi xào huyệt, rõ ràng không thích hợp. Hắn muốn rời đi, nhưng trứng muốn ở xào nội phu hóa. Cứ như vậy chậm trễ thời gian, ong đạo nhân muốn chạy thời điểm. Hắn đã đi không xong. Một cái dài đến mấy trăm thước anh to lớn nhuyễn trùng ngăn chặn cửa động. Như tinh man đại trương trong miệng còn có thể nhìn đến vực sâu nhuyễn trùng ong chúa phần còn lại. Của chân tay đã bị cụt, vực sâu nhuyễn trùng ong chúa bị nó nuốt ăn. Mà nó hiển nhiên không nghĩ buông tha mỹ vị người cùng trứng. Ong đạo nhân bị buộc xuống đất hạ thông đạo, điên cuồng chạy trốn. Cũng may tuổi nhỏ vực sâu nhuyễn trùng truyền thừa ký ức. Đối xào huyệt nội bốn phương thông suốt ngầm thông đạo biết chi cực tường. Bọn họ mới có thể vài lần né tránh sinh tử nguy cơ, nhưng cùng lúc đó. Ong đạo nhân cũng bị bức ra y ngư lãnh địa phạm vi. Trừ phi trở về, nếu không y ngư vô pháp đem hắn đưa về hiện thực. Nhưng mà trở về lộ lại bị cự phệ nhuyễn trùng chặn. Nó giảo hoạt gian trá, ở vài lần đánh bất ngờ sau khi thất bại cự phệ nhuyễn trùng không hề mù quáng dưới mặt đất thông. Đạo tìm ong đạo nhân, mà là chiếm cứ ở xào huyệt chung, dùng dịch nhầy thẩm thấu toàn bộ ngầm thông đạo, này chất nhầy chung đựng đại lượng tinh thần ô nhiễm. Có thể đồng hóa sinh vật tinh thần, lệnh này biến thành nhuyễn trùng con rối. Dọc theo đường đi ong đạo nhân toàn bằng tinh luyện ma mật ong bảo mệnh. Nhưng tinh luyện ma mật ong hữu hạn, lại kéo xuống đi chính là chết, ong đạo nhân bị buộc vào tuyệt cảnh. Họa vô đơn chí là, vực sâu ong chúa dị hóa lột xác, sẽ sinh ra đại lượng tinh luyện sự ong chúa. Này có thể so với gấp trăm lần áp xúc tinh luyện ma mật ong thứ tốt. Lại cũng hấp dẫn cự phệ nhuyễn trùng càng thêm điên cuồng. Ong đạo nhân chỉ có thể đau khổ áp lực lột xác xúc động. Giờ phút này hắn đã bị buộc nhập tuyệt cảnh, đúng lúc này. Sơn cùng thủy tận ong đạo nhân nghĩ tới thần bí hỗ trợ hội. Hắn xin tư tưởng phẩm đức khóa động cơ thực đơn thuần. Ong đạo nhân cho rằng hỗ trợ hội sau lưng là truy mộng nhân. Xem như một cái khác hy vọng liên minh. Tư tưởng phẩm đức khóa tẩy não. Hẳn là cùng truy mộng nhân có quan hệ đi, nếu có thể liên hệ thượng truy mộng nhân. Hắn nói không chừng có thể sống sót. Nhưng tư tưởng phẩm đức khóa xin lại không có bị lập tức thông qua. Ong đạo nhân gần như tuyệt vọng. Lại một lần lột xác xúc động đánh úp lại. Ong đạo nhân đi không nổi. Hắn cuộn tròn lên, dựa vào dính đầy dịch nhầy trên vách động kéo dài hơi tàn. Tanh phong càng ngày càng nặng. Là cự phệ nhuyễn trùng ở phụ cận bồi hồi. Thực mau nó liền sẽ đi tìm tới, tuyệt vọng. Lại đựng một tia mong đợi. Ong đạo nhân lại lần nữa run rẩy lấy ra di động, đã thông qua ong đạo nhân sửng sốt. Đại não chỉ một thoáng trống rỗng. Trong lúc nhất thời hoàn toàn vô pháp tự hỏi, chỉ thấy một chút kim quang nhảy động. Tựa hoàng kim, tựa ánh sáng mặt trời. Chiếu rọi ở ong đạo nhân cuộn tròn thân hình cùng đầu gối nho nhỏ không gian nội, ngươi hảo. Trung cấp nghị viên, công bằng. Ta là tư tưởng phẩm đức khóa lão sư, điểm này kim quang cuối cùng hóa thành một cái bỏ túi tiểu nhân. Hắn có vàng sán lạn đầu tóc cùng tròng mắt. Trên người là như ánh mặt trời sa mỏng trị liền lễ phục. Sau lưng áo choàng phi dương. Hướng ong đạo nhân ôn hòa cười. Như vương tử lóa mắt, phốc nói nhiều. Nhỏ bé yếu ớt như con giun mới vừa ấp ra tới tiểu vực sâu nhuyễn trùng co rúm lui ra phía sau. Lùi về ong đạo nhân trong lòng ngực mà ong đạo nhân đã hoàn toàn chấn kinh rồi, cổ xưa ma trùng. Này kim sắc tiểu nhân, là cổ xưa ma trùng hóa thân. Hơn nữa hắn lớn lên thoạt nhìn còn có chút giống trong truyền thuyết mẫu trùng. Úc hỏa tuệ nội đan cùng trách nhiệm ma trùng đều là hỗ trợ hội phụ trợ vật. có thể lẫn nhau liên hệ càng sâu. Thiên hồ có thể nhìn thấu nhân tâm chung yêu thích nhất hướng tới sự vật thiên hướng. Am hiểu ảo thuật, phóng ra ra tới ảo giác tham khảo tiểu thúy bề ngoài. Tham khảo trách nhiệm ma trùng cổ xưa hơi thở, đúng là ông đạo nhân nhất hướng tới cổ xưa ma trùng. Cùng trùng mẫu, đương nhiên, ảo thuật rốt cuộc không phải thật sự. Vệ Tuân quay đầu lại tốt nhất lại điền một kiện bắt chước lừa gạt loại đạo cụ, nhưng ông đạo nhân hảo lừa gạt, hắn muốn Vệ Tuân đều có. Tự nhiên liền làm đến gần như hoàn mỹ, không đúng. Đây là ảo giác, chính là, ông đạo nhân lẩm bẩm. Đối, trước mắt tiểu vương tử là ảo giác. Nhưng hắn trên người tràn ngập cổ xưa ma trùng hơi thở cùng mẫu trùng chi khí. Lại như thế chân thật. Người tự hồ gặp phiền toái tiểu vương tử nhón chân. Dùng tay nhỏ phủng ở ông đạo nhân mặt, ngửa đầu nhìn phía hắn. Kim sắc trong mắt tràn đầy quan tâm, nhưng không quan hệ. Ta sẽ giúp ngươi, giúp. Ông đạo nhân tinh thần nhoáng lên. Chính hắn phấn đấu đến nay. Bao lâu không nghe được quá, giúp cái này tự. Trường kỳ ở vào tinh thần ô nhiễm hả? Làm hắn thần kinh cảm xúc đều càng thêm yếu ớt. Này không phải tư tưởng phẩm đức khóa sao, ngăn. Chặn xuất hiện ra chua xót. Ông đạo nhân ra vẻ lạnh nhạt nói. Hỗ trợ là mặt khác giá cả. Đối, hắn ngay từ đầu mục đích, chính là muốn cho hỗ trợ hội thượng tầng nhân sĩ ra tay hỗ trợ. Vì thế hắn không tiếc bất luận cái gì đại giới. Không, đây là tư tưởng phẩm đức khóa nha, ra ngoài hắn dự kiến. Tiểu vương tử lắc lắc đầu, kim sắc đôi mắt phảng phất ảnh ngược ánh mặt trời, tư tưởng phẩm đức khóa. Là vì làm đại gia nhận thức đến. Chỉ có đoàn kết ở hỗ trợ hội chung, tín ngưỡng hỗ trợ hội, mới có thể có tốt đẹp tương lai, hy vọng. Không, không phải hy vọng, tiểu vương tử cười cười, hy vọng cũng chỉ là hỗ trợ hội chung một người quyết. Định giả mà thôi, làm mỗi người đều tin tưởng hỗ trợ hội. Thích thượng hỗ trợ hội, đây là tư tưởng phẩm đức khóa ý nghĩa, cho nên ta giúp ngươi. Chính là lần này tư tưởng phẩm đức khóa, hảo ngốc. Hảo xuẩn, một lần trợ giúp, sao có thể khiến cho người thích tín nhiệm thượng hỗ trợ hội? Chỉ biết cảm thấy cái này tổ chức là coi tiền như rác thôi, ông đạo nhân trừ trừ khóe miệng. Lại không có nói cái gì, rốt cuộc nhu cầu cấp bách trợ giúp, hơn nữa được đến trợ giúp người. Là chính hắn, đánh lên tinh thần tới Nga, tiểu vương tử cho hắn cổ vũ, chúng ta hiện tại muốn lao. Ra đi. Muốn nhắm mắt lại Nga. Hướng. Như thế nào hướng? Vì cái gì muốn nhắm mắt? Nó tới. Ông đạo nhân sắc mặt đột biến. Áp chế không được khủng hoảng tuyệt vọng. Chỉ thấy một dính đầy chất nhầy. Xấu xí ghê tởm to lớn nhuyễn trùng đầu không biết khi nào. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đỉnh đầu hắn phía trên. Hướng hắn mở ra dị hình khủng bố miệng khổng lồ. Muốn đem hắn nuốt ăn, hắn muốn chết. Nhưng ngay sau đó, sán kim sắc tiểu vương tử lại bay đi ra ngoài. Chắn ông đạo nhân cùng cự phệ nhuyễn trùng trung gian. Đối lập hạ hắn là như thế nhỏ bé. Thẳng đến hắn quanh thân nở rộ ra sán lạn vặn vẹo nóng cháy ánh mặt trời. Giống, chỉ nghe một tiếng thê thảm chói tai thét chói tai. Vẫn luôn sinh hoạt dưới mặt đất chỗ sâu trong cự phệ nhuyễn trùng gặp được điên cuồng thái dương. Này ánh mặt trời trực tiếp đem ngầm thông đạo dịch nhầy nướng đến cháy khô. Sao sao, ngọa tào. Ngươi làm cái gì? Này ma mật ong hương vị xác thật không tồi, truy mộng nhân thân hình nhoáng lên. Dừng ở Vệ Tuân trước mặt. Mặt ngoài bọn họ ở đánh giá ma mật ong. Nhưng trên thực tế truy mộng nhân động tác. Lại là vì che giấu vừa rồi dao động. Liền ở vừa rồi, truy mộng nhân phát hiện chính mình trừ bỏ muốn che chắn cổ xưa ma trùng hơi thở ngoại. Còn muốn che chắn một sợi điên cuồng thái dương tinh thần dao động. Đúng vậy, này mật muốn lộng tới nhưng không dễ dàng, Vệ Tuân cười nói. Truy mộng ngươi còn chịu đựng được sao? Ta tự cấp người thượng tư tưởng phẩm đức khóa, tư tưởng phẩm đức khóa. Cái gì tư tưởng phẩm đức khóa sẽ dùng đến điên cuồng Thái Dương? Bính 250 này tư tưởng phẩm đức khóa không phải là tự cấp hy mệnh nhân bồi dưỡng quân dự bị đi. Không, hẳn là không phải. Hy mệnh nhân lại không cần chỉ biết ca tụng Thái Dương ngốc tử, ngươi như vậy làm. Hỗ trợ hội nội quy tắc sẽ chấn động. Truy mộng nhân nghiến răng nghiến lợi. Lý luận đi lên giảng. Vệ tuân làm hỗ trợ hội hội trưởng. Có quyền lợi điều động sử dụng hỗ trợ hội nội trung tâm vật phẩm cùng phụ trợ vật phẩm. Hình chiếu một tia lực lượng loại này là có thể làm được, sẽ không? Ta có chừng mực. Thâm uyên trung còn có như vậy nhiều điên cuồng ánh mặt trời đâu, vệ tuân cười nói. Người đánh giá này ma mật ong, chính là hắn cống hiến, nói. Vệ tuân đại khái đem ong đạo nhân xin tư tưởng phẩm đức khóa nguyên nhân. Cùng hắn cùng ong đạo nhân chi gian giao lưu giảng cấp truy mộng nhân nghe, truy mộng nhân nghe xong. Sau trầm mặc, hắn không hề nói cái gì điên cuồng Thái Dương, mà là càng dùng vài phần tâm. Đem che chắn cấp vệ tuân làm tốt quả nhiên. Truy mộng nhân thiệt tình mềm, vệ tuân nghĩ đến, chỉ cần nghe được hắn là vì cứu người. Truy mộng nhân liền sẽ yên lặng cung cấp duy trì, vực sâu tiết điểm chúng. Lóng lánh điên cuồng ánh nắng mang tiểu vương từ kinh sợ thối lui cự phệ nhuyễn trùng. Nửa giờ sau, hắn rốt cuộc mang theo ong đạo nhân về tới y ngư vực sâu tiết điểm lãnh địa nội, ngươi có thể mở. To mắt lạp tiểu vương tử thanh âm, làm ong đạo nhân chậm rãi mở to mắt, hắn trong mắt vẫn kinh hồn chưa định, không thể tin được chính mình thế nhưng thật sự chạy ra tới. Một đường kinh tâm động phách, sinh tử tuyệt cảnh, thế nhưng lấy loại kết quả này xong việc xuất động ngươi. Hỗ trợ hội muốn hao phí không ít tài nguyên đi trầm mặc qua đi. Ong đạo nhân chậm rãi mở miệng, hắn không ngốc. Có thể dọa lui cự phệ nhuyễn trùng quang mang rốt cuộc mạnh như thế nào? Huống chi tiểu vương tử trên người cổ xưa ma trùng hơi thở cũng hoàn toàn làm không được giả, hắn. Bất quá là một cái ất đẳng 49 hướng dẫn du lịch mà thôi. Vì hắn làm nhiều như vậy, đối phương đến tột cùng ý đồ cái gì? Đáng giá sao? Chỉ cần có thể trợ giúp đến ngươi liền được rồi, tiểu vương tử cười nói. Kim sắc đôi mắt tràn ngập chờ mong, nhìn phía ong đạo nhân. Hôm nay thượng nửa giờ tư tưởng phẩm đức khóa, 10 phút một tiết khóa. Xem như tam tiết tương đương, có hay không làm ngươi thích hỗ trợ hội nhiều một chút đâu. Theo sau không chờ ong đạo nhân trả lời. Hắn thế nhưng liền hóa thành lập lòe quang điểm, dần dần biến mất suy, thiên chân, vực sâu tiết điểm nội. Chỉ còn lại có ong đạo nhân một người. Hắn nhìn chằm chằm quang điểm biến mất địa phương sau một lúc lâu. Mới thu hồi ánh mắt. Biểu tình lạnh nhạt có thích hay không? Có ý nghĩa sao? Thiên hạ nhốn nháo. Toàn vì lợi tới. Thiên hạ nhốn nháo. Toàn vì lợi hướng. Đây là chân lý. Hôm nay hỗ trợ hội có thể giúp hắn. Hắn lưu lại nơi này. Chờ đến hỗ trợ hội vô pháp lại giúp đến hắn. Thậm chí gặp được nguy cơ, hắn chẳng lẽ còn sẽ bởi vì buồn cười thích mà lưu lại. Vẫn là nói, hỗ trợ hội trung tâm vật có quy tắc loại vật phẩm. Mỗi một lần trợ giúp đều là làm cho bọn họ thiếu hạ nợ. Nhìn như là miễn phí, nhưng kỳ thật cần thiết phải cho dư tương ứng thù lao. Đối, nhất định là như thế này, ong đạo nhân cười lạnh. Hắn rời đi vực sâu tiết điểm, trở lại chính mình nơi dừng chân, ngốc tại nơi dừng chân hoàn thành lần thứ ba lột xác, từ đây hắn dị hóa thai biến thành vực sâu ong. Chúa, không hề là bình thường ma ong, ở hắn lột xác trong phút chốc tự do một oa bản mạng ma ong ra đời. Quay chung quanh hắn ong ong bay múa, ong đạo nhân giơ tay, một lọ chân quý. Tùy hắn lột xác mà sinh tinh luyện sự ong chúa xuất hiện ở ong đạo nhân trong tay, thủy tinh bình. Nội chất lỏng như lưu động hoàng kim, lộng lẫy loa mắt đến cực điểm, thiên hạ không có miễn phí cơm chứa, danh hiệu công bằng chung. Cấp nghị viên ong đạo nhân mở ra hỗ trợ hội áp, ngươi muốn không ràng buộc trợ giúp ta. Muốn lấy này tính kế ta. ta càng không làm ngươi như nguyện. Cười lạnh trong tiếng, ong đạo nhân trang nửa bình tinh luyện sự ong chúa. Thượng cống cho hỗ trợ hội. Hơn nữa cố ý ký tên không ràng buộc quyên tặng. Không cần nửa điểm cống hiến điểm, không thể tưởng được đi. Ta càng không làm ngươi như nguyện. Ong đạo nhân trong lòng sinh ra một cổ vặn vẹo mau cảm. Cả người đều dương mi thổ khí dường như. Hắn gấp không chờ nổi muốn tái kiến tiểu vương tử. Ác độc nói cho hắn. Hắn đem ân cứu mạng tất cả đều còn thình. Không nợ hỗ trợ hội cái gì. Hắn tưởng chán ghét liền chán ghét. Tưởng thoá mạ liền thoá mạ. Ai cũng không thể cưỡng bách hắn thích hỗ trợ hội. Tư tưởng phẩm đức chậm đã, ong đạo nhân nhíu mày. Tháng này hắn chỉ còn cuối cùng 10 phút tư tưởng phẩm đức khóa giờ dạy học. Chỉ là đem tiểu vương tử gọi tới ác độc trào phúng một phen thật sự quá không ý nghĩa, hắn hẳn. Là đem này khóa dùng đến thời điểm mấu chốt mới đúng, ong đạo nhân tắt đi áp. Lại mở ra, không biết vì sao, tưởng tượng đến tháng này đều chỉ có thể tái kiến tiểu vương tử một lần. Hắn thế nhưng cảm thấy trong lòng nói không nên lời bực bội, phía trước cảm thấy 40 phút quá dài. Hiện tại hắn lại cảm thấy đoàn. Sao sao, Thúy Đạo, ngươi ngủ rồi sao? Rạng sáng 2 điểm, nhĩ phòng phòng ngủ nội. Vệ Tuân bên tai lại lần nữa vang lên truy mộng nhân thanh âm, đêm nay ma quỷ thương nhân không trở. Về phòng ngủ, Vệ Tuân phòng chừng hắn cũng là tìm tư nhân không gian. Cùng Hắc Quả phụ đàm phán đi. Chính phương tiện hắn cùng truy mộng nhân, không có. Truy mộng ngươi còn chưa đi. Mới vừa phiêu nửa bình tinh luyện sự ong chúa. Vệ Tuân nào bỏ được ngủ đâu. Hắn vẫn luôn tưởng chờ truy mộng nhân đi rồi về sau che chắn phát sóng trực tiếp. Chính mình nếm thử vị đâu, nhưng truy mộng nhân chính là không đi. Chính là không đi, ta vẫn luôn đều suy nghĩ ngươi vừa rồi cùng ta nói, truy mộng nhân trịnh trọng. Nói, hắn vừa rồi thật sự suy nghĩ rất nhiều, tưởng Vệ Tuân nói câu kia, làm mỗi người đều tin tưởng hỗ. Trợ hội, thích thượng hỗ trợ hội. Đây là tư tưởng phẩm đức khóa ý nghĩa. Cho nên ta giúp hắn. Chính là lần này tư tưởng phẩm đức khóa, ta cho rằng ngươi nói đích xác thật có đạo lý. Truy mộng nhân nghiêm túc nói, cảm xúc cảm nhiễm muốn ở đối phương không mâu thuẫn thời điểm. Hiệu quả mới tốt nhất cùng đơn thuần cảm xúc cảm nhiễm so sánh với. Đem cảm nhiễm dung nhập đến, hỗ trợ chung. Làm hội viên dần dần đem tư tưởng phẩm đức khóa cùng, không ràng buộc hỗ trợ liên hệ đến. Cùng nhau, bọn họ mới nhất sẽ không cảm thấy mâu thuẫn, nhưng là. Ngươi không tính toán hỗ trợ hội chỉ thu như vậy điểm người đi. Truy mộng nhân đưa ra nghi vấn. Giai đoạn trước còn không có cảm nhiễm xong. Tất cả đều không ràng buộc hỗ trợ nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ bọn họ chạy sao? Ta nói không ràng buộc. Thật là không ràng buộc sao? Vệ Tuân ý vị thâm trường hỏi lại. Ngươi nghe được không ràng buộc hỗ trợ. Ở cùng tư tưởng phẩm đức khóa liên hệ đến cùng nhau. Sẽ liên tưởng đến cái gì? Bọn họ liền sẽ nghĩ đến cái gì? Những người này chẳng sợ đã chịu không ràng buộc trợ giúp. Cuối cùng vẫn là sẽ bởi vì đa nghi. Hướng hỗ trợ hội cống hiến vật phẩm. Tới triệt tiêu lần này trợ giúp Vệ Tuân chọn lựa. Chính là loại này đa nghi cẩn thận độc lang. Nhưng nhất trung tâm trách nhiệm ma trùng. Vệ Tuân cũng không có nói cho truy mộng nhân, vô luận dán lên cái gì nhãn. Sửa tên gọi là gì? Trên thực tế tư tưởng phẩm đức khóa chung quy đều sẽ bị người kiêng kỵ, cho nên chân chính cảm nhiễm. Cũng không hoàn toàn là ở tư tưởng phẩm đức khóa thượng, càng nhiều thì là ở tư tưởng phẩm đức. Khóa sau, bọn họ không ràng buộc cống hiến vật phẩm thượng. Không ràng buộc cống hiến vật phẩm. Từ nào đó ý nghĩa thượng giảng, đây là đối hỗ trợ hội phụ trách, là đối hội trưởng Vệ Tuân phụ trách, bọn họ cho rằng nội tâm nhẹ nhàng cảm, là trả hết nợ, nhưng này vui sướng nhẹ nhàng cảm. Kỳ thật là phụ trách sau, trách nhiệm ma trùng ảnh hưởng, lần lượt chính diện cường hóa, không ràng buộc cống hiến vật phẩm, đều là hưởng ứng trách nhiệm ma trùng cảm nhiễm. Loại này lẫn nhau gian cộng minh sẽ làm bọn họ dần dần trầm mê với loại này không ràng buộc thượng. Cống vui sướng, lại ở thay đổi một cách vô tri vô giác gian bị trách nhiệm ma trùng càng sâu ảnh hưởng, ông đạo nhân. Chính là vệ tuân cái thứ nhất thực nghiệm mục tiêu. Hiện tại thoạt nhìn còn tính thành công, đi ngủ sớm một chút đi, vệ tuân ngáp một cái. Quanh đi lại lần nữa lâm vào trầm tư truy mộng nhân, ngày mai còn muốn dậy sớm, giọng nói lạc hậu. Vệ tuân liền ngủ, tối nay tứ hợp viện nội trừ bỏ hắn bên ngoài không người đi vào giấc ngủ. Mỗi người đều có mỗi người sầu, chỉ có vệ tuân trong mộng. Chỉ có thơm ngọt tinh luyện sự ong chúa, ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ rưỡi vệ tuân liền tỉnh lại. Rõ ràng là 8 giờ xuất phát đi trước chỉ ra đại viện. Nhưng vệ tuân dậy sớm, bên ngoài lại rơi xuống mênh mông mưa phùn. Đơn giản ăn qua cơm sáng sau vệ tuân thấy hậu viện không ai. Liền trực tiếp đi trước tiền viện, quả nhiên. Cơ hồ tất cả mọi người tụ tập ở tứ hợp viện cửa gỗ trước Thúy Đạo. Ngài đã tới, Úc Hòa Tuệ cũng đứng ở nơi đó. Hắn cái thứ nhất phát hiện vệ tuân đã đến. Chào hỏi, đang xem cái gì? Na cha tranh Tết còn che ở cửa, Chu Hy Dương nghiêm túc trả lời. Nghỉ ngơi cả đêm, hắn tinh thần trạng thái hào không ít. Giờ phút này Chu Hy Dương giữa mày trói chặt. Bất đắc dĩ cười khổ, không cho chúng ta đi ra ngoài, bị nguyên bản không nên có bất luận cái gì. Tiếp xúc, xem như trung lập thành thị linh đồ môn loại sự tình này. Hắn quá lữ trình nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy. Này na cha thật liền rất mang thù. Tác giả có lời muốn nói. Ông đạo nhân phản nghịch. Ha, ngươi nói miễn phí ta càng không. Ngươi lừa không đến ta. Thượng cống thượng cống thượng cống cường điệu. Ta không cần cống hiến điểm. Ông đạo nhân dương mi thổ khí, sảng, và ma quỷ thương nhân bình tĩnh. Hừ, tuy rằng thoạt nhìn ta thực liếm, nhưng kỳ thật ta rõ ràng biết, chúng ta là muốn phân ra thắng bại địch nhân. Sờ cầu sờ cầu sờ cầu ta phải biết rằng tiểu thúy càng nhiều bí mật. Cái gì là kim sắc tiểu hồ ly? Ma quỷ thương nhân nắm chắc thắng lợi, sảng, và na cha linh mang thù. Nhốt trong phòng tối, hết thảy nhốt trong phòng tối. Na cha linh, sảng, và vệ tuân lôi kéo An Tuyết Phong. Chỉ trỏ trỏ, vệ tuân. Học điểm, ta nói không cần chính là muốn. Vệ tuân, học điểm, muốn chủ động hiểu biết ta. Nhiều sờ ta. Vệ tuân, học điểm, quan ta phòng tối. Vệ tuân, làm ta sảng, hiểu. Ở vệ tuân dốc lòng dạy dỗ hạ, An Tuyết Phong tất cả đều học xong. Làm chúng ta đánh ra tới thăng An Tuyết Phong. Hành, thăng cái gì? Hắn học được việc này là ở truy mộng nhân trong mộng. Nga, kia không có việc gì, truy mộng nhân. Hậu thiên thêm càng, moa moa. Cảm tạ ở 26 tháng 6 năm 2021 12 giờ, 26 đến 2021 06, 26 23 giờ, 0 phút 13 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Con khỉ tiên sinh, cà di gà khối tới một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Đã kêu cửu cửu đi, nhan liệt, chanh quả, kén tự chói, nix, từ, nước biển lam một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử, hồ tiêu bính bính bốn cái, muộn chú, miêu miêu tương đương, quên sơ hề, tắm đậu hai cái, tam lẫm ngữ, 27.892.317, vũ lạnh, Malaysia đệ nhất công chúa. A Bạch Bạch, 40.720.595. Bưởi Mộc Quân, năm tháng cũ từng am. Tùy thời tùy chỗ ở cầu mệnh cầu. Nấu trà, Penelope, Muku, Hề Phong. Hành tung có độ, thanh đồ, khoai viên nhiều hơn bàn nhược. Mặt mày như lúc ban đầu. Tiêu chiến đã hồ, hào, hoa phạm pomegranate, minh minh, sờ nâu. Tùng Nguyệt SS, 666. Không có người nhận thức Tô Tiếu. Long Vương, 39.981.724. Sơn cùng Bắc Si Mu, Xuân Sơn Hẻm, Chính Trực Tiểu Nhân, Thanh Triệt Chim Hót, 29.846.660. Ra ra nga nga nga một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Dâm Bụt năm xưa 280 bình. Lâm Tỉnh 260 bình. Đường Cửu 248 bình. Phốc Phốc 192 bình. Tiểu Lăng 180 bình. Toàn Bảo 170 bình. Tùy Hiểu Hiểu 160 bình. Khanh Nam Tương 122 bình. Matcha Cookie Cách 120 bình. Họa E 108 bình. Người Võng không có. 41.951.349. Nguyệt Bánh, Cơm Nắm, Lucy Ly Quyên, Vô Thiên, Ngôn Ngữ Thành Thư, Sở Nâu, Chưa Xảy Ra 100 bình, Ly Cơ 99 bình, 40.720.595.97 bình, A Bạch Bạch 96 bình, Biển Sâu, Thủy Sắc Hạ Mộc, Tôm Mễ 90 bình, Ta Bay Nhanh Bỏ, T17 84 bình, Khúc Trường Từ 83 bình, Ánh Sáng Đom Đóm Miên Miên, 32.180.028. Hạc Ngộ, Mèo Chiêu Tài CC 70 bình, Hoài Nam Hạo Nguyệt Lãnh Thiên Sơn 68 bình, Chưa Quỷ, Celeste, Hành Hương Tử, Tiểu Thất, Cùng Ngươi Một Kỳ Một Ngộ, Bổn Vu 1.000 Tuổi, Niệm Vô Nhớ, Nước Sôi Để Nguội, Nha 60 bình, Nho Nhỏ Tinh CSS 59 bình, Pulala Lao 55 bình, 900.000.000 Thiếu Nữ Mộng 54 bình, Sắc Trầm 52 bình, Ta Thích Ăn Tô Du Bính, Quên Sơ Hề, Rát Rát, Một Mộng Không Tình Kinh Ngàn Năm, Aweoyu, Yên Lặng Mô Mô Gạch Dưới O, Zero, Chim Én Thanh, Leng Keng, Thâm Tuyết, 1.012.470. 28.232.105. Agility, Theo Gió Nhẹ Vũ, Mạch Ly Cầm 50 bình. S, Thẳng Tới Trời Cao 48 bình. Hiểu Ái, 45 bình. Hàn Chi 41 bình. PPP, Phong Giáng Trần, Thanh Triệt Chim Hót, Thiên Tử, Hiên Hiên Xoa Sẽ Eo. 555, Cô Độc, Tư Bồi, Yêu. Ngẫu Nhiên Quỷ Phiến, Ta Chỉ Là Cái Nấm Nhỏ, Nghe Đao Ngữ, Tranh Quả, Quân Luật Đêm, Không Tiếng Động Kịch Bản, Hàng Tỷ Thiếu Nữ 40 bình, PPP So 39 bình, Ly Thương 38 bình, Du Ca Hắc Giáp Du 36 bình, Không Thích Rau Thơm Quả Quýt 33 bình, Lúa Mạch 32 bình, Genia, Tảng Đá Lớn, Vọng Từ Sữa Bò, Lá Cây, Gia 9 tuổi, Sơ Cổ, Tây Thành, Ái Sao Sao, Tâm Kế Phi Mêu Độ, 41.969.321. Angelep Đi, Thiền Mạch, Câu Câu, Tuyết Lạc Hương Sam Thụ, Trà Lạnh Nha, Bạc Hà Băng Bảo Gián, Ý Gạch Dưới Ý, Minh Minh, Dân Cư Ánh Tịch Liêu, 33.548.864. Đáng Yêu Sơn Cùng Hải, Gia Gia Mỹ, 36.778.073. Krypton, A, Dâm Bụt, Xú Một Khuôn Mặt, Nhân Sinh Khổ Đoàn Đa Mỹ Tình Trường, Hố Hố Hố, Ở Giã Cùng Miêu, Mặc Xanh 30 bình, Tiêu Dao Như Điên, Tích Dư 27 bình, Ghét Táng, Vương Hâm Hâm, Tiềm Thủy Đảng 23 bình, Gối Tinh Mộng 22 bình, Tích Nhan 8.678 21 bình, Đầu Bạc Cài Hoa, Mạch Mạch, Cố Tế Tự Tử Hoàng, Sơn Cùng Bắc Si Mu, Gạo Nếp Lông Chim, Tùng Nguyệt SS, Ai, Năm Xưa Như Nước, Giạc Lét, Trừ Không, Hai Chỉ Miêu Miêu Có Thể Chứ, Cô Lương, Cố Lên, Kim Hana, Kéo Kéo Hàng Đêm Ra Ra, Thuốc Viên Quân, Ấy, Giao Cười, Thanh Hoan, Thanh Lê Quả Bưởi Bánh, Ai Điều, Nước biển lam, tác giả ở ị phân. Hê tăng gồ, ai u mẹ ơi. Gia gia tương, thường thường vô cực cao người trong. Đăng ký một lần quên một lần. Vân nếu, nhan liệt, sáu uổng, thu, hỏa tổng, phân, vưu di 20 bình. Pinacolada 18 bình, thổi như trường an 17 bình. Phục linh 16 bình, bán hạ, đám mây đoá. Thuyền đánh cá, buông ra cái kia muội tử 15 bình, 20.975.537. Điệp 11 bình, niệm niệm niệm xanh, đường tiểu man, rừng phong say, khi dậu, mơ rẩn, mưa rào có sấm chớp chuyển mưa to, mèo lười mỗi ngày đang đợi càng, khổ a, tưởng thừa thừa cố phi phi, 52.952.600. Nho nhỏ, thẩm lập hằng, tô 17, nhàn vân dã hạc, thịt kho tàu bồ câu nấu, cầu cảnh, con cá nhỏ quân, đông hòa bên phải, không ai ái cải thia, tam đồ, thất thất nước mũi khi rượu, hôm nay cũng là thư hoang một ngày, 6 cái hạch đào, mộc 33 bong, 21.376.054, hoa chi lật. Tất túc năm miêu miêu trùng, vân thâm, yếu đuối, phong mưa rầm, nước chảy hoa rơi xuân mất bóng, kỳ kỳ tử, tinh tinh tinh, nhãi con, mùng một, thiên sơn, tật xấu, ninh gia gia cũng, kỳ thật là cái tiên tử, dây dây người cái trung nhị bệnh kiều, Ivan chủ nghĩa, 483, nhìn đến ta thỉnh thúc dục ta đi vẽ, bồ câu lan, thanh đồ. Linh Nguyệt, nickname không thể duy không? Túc Khư, La Bắc, A Đại, Lưu Ly Tương, Đêm Dài Trạch, Mỹ Lông Mi Tiểu Quách, Sinh Ca, 35.425.302. Caramel Tinh, Âm Tuyết Vân Hy, Hu Tương Đương, Kỷ Du, Trường Văn, Tiếng Gió Tinh Tế, Cá Mặn Tang, Cũng Trung Nguyên Trung, Triều Triệt, Năm Tháng Cũ Từng Am. Biết lấy, yêu cầu không cao A là được. Hoa tàn liên thành, duy, tí tách 10 bình, hi, mặc lâm 9 bình, AZZ tiêu tương, ai u, quy, cơ 8 bình, nhiên nhiên nhiên nhiên, quả quyết không phải, A cũng 7 bình, miêu 66, uống hòa, côn 6 bình, ỉ đồ, cá cá, diệp âm, mi, bánh bao, tuyết trung thăm nghiên. Lâu ngoại lâu cá, chín chỉ hơi lạnh, linh ly, thiên tài lười ai hiểu, ngày mưa, Polaris, đến, ôn rượu nấu thanh mang, tháng tư, u ác tính, gạch dưới không xào lão bồn, vui vẻ một chút, nickname năm bình, một con tham ăn hà lan heo, hôm nay ta cá mặn sao, 20.740.217, mạch Lê Quân, Diệp Cầm. Họa thư, thanh vận, sâu đơ, thập phương nước chảy 4 bình, hoa xanh mễ, bạc yêu, bàng hoàng cô thế, quy 3 bình, mộng bức ta, miêu là chỉ tam hoa miêu, đường xa mã vong, màu tràm đèn tín hiệu, linh đỉnh, MBJ, địch, y nha 2 bình, đêm lăng tuyết, chi quả cam, Jory 688, nhân gian có vị là thanh hoan. Tôm đều mù, triệu tiểu tôm, qua lai, di nhã, thế nhưng tịch khởi, hôm nay thương nhân ái tiểu thúy sao, đề, xanh tiếu, mạc ai ta, đầu tháng, Esimius tương đương chix, kem đánh răng, 14, di ông có thần, khoanh tròn khẩu khoanh tròn khung, ca lo, không trung đình viện, ta là ngươi tiểu khả ái. 38.314.535. Ngươi lâm, Caprice, manh manh đát tiểu quý, công tử miểu, thanh thanh tử câm, tiểu thất, đi đa, thêm hạ, nguyên chạm, như thế nào ngủ đều không đủ. 44.614.928. Nguyễn, Hy Hoa, 41.567.427. 1111 cộng 11, quần lê, váy hạ chơi đại đao, trước cùng phong vân mỗ,